Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, mắt mù. Triệu gia cường giả rất nhiều đều nhô ra thần niệm, lại không người có thể nhận ra Lục Ly bọn người. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Lục Ly hội sẽ mang theo Khương Khinh Linh bọn người chạy đến nơi đây. A, sở dĩ triệu gia cường giả đều coi là Lục Ly là một cái công tử nhà giàu, tưởng rằng Hỏa Diễm Thành Nhậm gia mời tới giúp đỡ, nếu không một lời không hợp làm sao lại trực tiếp giết bản thân trưởng lão 10 cái cường giả nhìn chằm chằm bay tới, đem Lục Ly bọn người vây quanh đi vào. Còn có một cái nhân hoàng bay tới, là một cái uy nghi lão giả, hắn có chút kiêng kỵ nhìn qua Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết đến. Các vị là cái gì gia tộc? Vì sao muốn cùng ta Triệu gia là địch? Lục Ly một chiêu tựu đánh chết Triệu gia quân hầu cảnh trưởng lão, mặc dù cái này cái trưởng lão chỉ là quân hầu cảnh tiền kỳ, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chụp chết. Hắn lại cảm ứng không ra Lục Ly cảnh giới, sở dĩ có chút lo lắng, không dám tùy ý động thủ. Ta là cái gì gia tộc không trọng yếu, Lục Ly nào có tâm tình cùng một cái tiểu gia tộc võ giả đối thoại. Khua tay nói, thừa dịp ta còn không có hỏa trước, lập tức ngưng chiến lăn đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Coi là Lục Ly thân phận địa vị, một cái 6-7 phẩm gia tộc xác thực không cần để vào mắt. Hắn như giận dữ, coi như Khương gia cùng Dạ gia Khổng gia đều muốn sợ hãi không thôi. Cái này Triệu gia đối với hắn mà nói cùng sâu kiến không có khác nhau. Vừa rồi Triệu gia trưởng lão còn dám khinh nhờn Khương Khinh Linh bọn người, hắn lại thế nào có thể cho sắc mặt tốt? Lục Ly giọng điệu bá đạo chọc giận Triệu gia người. Giết bọn hắn gia trưởng lão còn muốn cho bọn hắn ngưng chiến, xem ra đích thật là Hỏa Diễm Thành Nhậm gia mời tới trợ thủ. Chỉ là Lục Ly phi thường lạ mặt, Khương Khinh Linh ba người cũng đều dịch dung, tất cả mọi người không nhận ra được. Nếu như là tứ đại gia tộc trực hệ công tử tiểu thư kia, Triệu gia cường giả khẳng định nhận biết. Triệu gia nhân hoàng nổi giận, trừng mắt Lục Ly nói ra, các hạ đã giấu đầu lộ đuôi, còn ra tay tự giết người, kia đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta Triệu gia cũng không phải hạng người vô danh, Lục Quảng Đình đại nhân đối ta Triệu gia rất là yêu thích, sao có thể để các ngươi làm nhục như vậy? Lục Quảng Đình, Lục Ly có chút kinh ngạc. Người này hắn ngược lại là có chút ấn tượng, là Lục gia trưởng lão một trong, không tính là thực quyền trưởng lão, ngược lại cũng có chút lực ảnh hưởng. Không nghĩ tới Triệu gia phía sau chỗ dựa là Lục gia trưởng lão, khó trách như thế hung hăng bá đạo. Hừ hừ, tương đương Bạch Hạc Xương khó chịu. Lục gia trưởng lão tính là gì? Bởi vì Lục Trảm Thiên sự tình, Bạch Hạ Xương đối Lục gia những cái kia ăn chơi thiếu gia cùng lão bất tử rất là bất mãn. Nàng cười nhạo nói, dính vào Lục gia trưởng lão, khó trách Triệu gia uy phong như vậy, động một chút lại công thành diệt người nhất tộc, thật là lợi hại a. Bạch Hạ Xương châm chọc khiêu khích, nghe vào Triệu gia cường giả trong tay lại cho là nàng bọn họ bị Lục Quảng Đình hù dọa. Một cái quân hầu cảnh đỉnh phong cười lạnh nói, tiểu cô nương sợ hãi giống như ngươi nghĩ kết giao Lục đại nhân, tại hạ cũng có thể dẫn tiến, Lục đại nhân có thể hay không để ý ngươi tự xem ngươi vận khí muốn chết. Lục Ly lại một lần nữa động chân hỏa, ở ngay trước mặt hắn đùa giỡn thê tử của hắn, Triệu gia thật là chán sống. Hắn đưa tay lại là ngưng tụ một cái đại thủ trưởng đối người này vỗ tới. Thật can đảm, Triệu gia các cường giả toàn bộ nổi giận. Cái kia nhân hoàng trong tay xuất hiện một cây trường thương đột nhiên hướng Lục Ly bên này đâm tới. Lục Ly vung tay lên để Khương Khinh Linh ba người lui lại, cũng không né tránh, tiện tay ngưng tụ một chút linh phong thần binh hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Lục Ly linh phong thần binh khủng bố đến mức nào đừng nói những này quân hầu cảnh nhân hoàng, coi như địa tiên cũng có thể nhẹ nhõm đâm chết. Sở dĩ chỉ gặp đạo thanh sắc quang mang hiện lên, 10 cái cường giả thân thể thoáng cái bạo liệt, tự liền cái kia nhân hoàng cũng ngăn không được. Phanh phanh phanh phanh, tương đương một trận bạo tạc về sau, 10 cái triệu gia cường giả đều bị tạc thành huyết vụ. Xa xa triệu gia cường giả thoáng cái luống cuống, tình huống vừa rồi bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, coi là Lục Ly bọn người xem ở Lục Quảng Đình trên mặt mũi hổi sẽ thối lui, lại không nghĩ rằng Lục Ly lần nữa động thủ, mà lại một lần động thủ liền giết nhiều người như vậy. Địa tiên, Lục Ly tuyệt đối là địa tiên cấp bậc, nếu không làm sao có thể nhẹ nhõm miểu sát nhân hoàng nơi xa triệu gia tộc. Vương ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, trong tay hắn đột nhiên bóp nát một cái ngọc phù, sau đó giống to, mọi người đừng hốt hoảng, Lục Quảng Đình đại nhân liền tại phụ cận trốn đào nguyên, ta đã thông biết hắn, Lục đại nhân lập tức sẽ tới. Triệu gia cùng phụ thuộc triệu gia gia tộc nguyên bản nhìn thấy Lục Ly bọn người khủng bố như thế đều luống cuống, nghe được triệu gia tộc vương lại yên tâm, Lục Quảng Đình bọn hắn đều biết, kia là Lục gia trưởng lão. Lục Ly bọn người coi như lại cuồng lại ngạo, đối mặt Lục gia cũng phải nhận sợ. Triệu gia tộc vương dạng này giống ý tứ, cũng là nghĩ trấn trụ Lục Ly, miễn cho hắn loạn giết. Lục Ly hoàn toàn chính xác bị trấn trụ, nghe được Lục Quảng Đình muốn đi qua, hắn không có tiếp tục xuất thủ, mặt không thay đổi đứng thẳng, nội tâm lại là cười lạnh liên tục. Bởi vì Lục Ly bên này đột nhiên tham gia, hai cái đại quân bản đang chém giết lẫn nhau, đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Triệu gia là bởi vì thế cục không rõ, không dám tiếp tục công kích. Hỏa Diễm Thành Nhậm gia vốn không phải triệu gia đối thủ, giống như tiếp tục chiến đấu xuống dưới khẳng định là cửa nát nhà tan hạ tràng. Hiện tại Lục Ly tham gia, bọn hắn vui với ngưng chiến. Hưu tương đương, không có qua quá lâu, vẻn vẹn hai nén nhang thời gian, nơi xa mấy đạo nhân ảnh tự bay vụt mà đến. Hết thảy ba người, một cái địa tiên hai cái nhân hoàng. Địa tiên là một vị tướng mạo đường đường trung niên nhân, một mặt ngạo khí, đều không có xem trên chiến trường tử thi một chút, cũng không có xem Lục Ly, bất quá lại tại Khương Khinh Linh ba người trên thân đảo qua. Đôi mắt còn có chút sáng lên. Triệu nhị, hắn dẫn người bay thẳng đến triệu gia tộc vương bên này, khuôn mặt uy nghi liếc nhìn toàn trường một chút, hỏi ý kiến, hỏi chuyện gì xảy ra, đưa tin bản tọa làm cái gì, thật có lỗi. Lục đại nhân, triệu gia tộc vương phi thường cung kính hành lễ, sau đó chỉ vào Lục Ly nói ra, chúng ta ngay tại trinh phạt Nhậm gia, vị công tử này lại mạo muội tham gia, mà lại một lời không hợp trực tiếp giết nhà ta trưởng lão. Ta tam đệ dẫn người đi qua lý luận, còn khiêng ra Lục đại nhân uy danh, để hắn không muốn nối giáo cho giặc, hắn lại đem ta tam đệ bọn người chu diệt. Tiểu nha đầu kia còn chửi bới Lục đại nhân uy danh. Triệu gia tộc vương nói chuyện rất có kỹ xảo, châm ngòi lên Lục Quảng Đình nộ khí. Lục Quảng Đình không có giận, bên người hai người thủ hạ lại sắc mặt giây lát biến. Một người bay đi qua, liếc nhìn Lục Ly vài lần hỏi, ta là Lục gia ngoại đường chấp sự sáu rộng lớn bao la. Ngươi là người phương nào, đến từ cái gì gia tộc, vì cái gì tại cái này loạn giết người? Lục Quảng Đình một mực không nói chuyện, con mắt nhìn chằm chằm Lục Ly cùng Khương Khinh Linh bọn người. Con người chỗ sâu lộ ra một tia nghi hoặc, hắn xem Lục Ly bọn người không hiểu có chút quen mắt. Hắn cùng Lục Ly Khương Khinh Linh bọn người gặp nhau không nhiều, nhưng khi rảnh rỗi vậy mà hội kiến qua vài lần, sở dĩ mặc dù không có khám phá mọi người ngụy trang, lại có chút hồ nghi, hắn ngược lại là không có đi Lục Ly thân phận chân thật đi lên suy nghĩ nhiều. Bởi vì Lục Ly lần này ra rất điệu thấp, ngoại giới cũng không biết, đều coi là Lục Ly tại mộc ngục bế quan đâu. hắn như thế nào lại nghĩ đến Lục Ly chạy đến nơi đây đến. Còn nhúng tay hai cái 6-7 phẩm gia tộc chiến tranh, Lục Ly đều không thấy Lục Quảng Đình một chút. Hắn nhìn qua 6 rộng lớn bao la hỏi, cái gì gọi là ta loạn giết người, ta mới giết mấy người Triệu gia tiến đánh Hỏa Diễm Thành. Nơi này đều đã chết trên vạn người, các người mắt mù đều không nhìn thấy chết trên vạn người, mặc kệ ta giết mấy người, các người lại muốn xen vào các người, cái này Lục gia trưởng lão cùng chấp sự làm kiểu gì? Lục Ly làm đấu thiên giới đệ nhất nhân có một ít năm tháng lâu tại cao vị, trên thân tự nhiên mang theo một loại thượng vị giả uy nghi. Hắn giận dữ, mọi người nhất thời cảm giác một cỗ như núi cao uy áp áp bách mà đến, để rất nhiều người đều đại khí không dám phun ra. Trong lúc nhất thời toàn trường lại cấm như ve mùa đông. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.